Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2439, chương 2439, Phần Minh Chi Địa. Rầm rầm, nước sông bị tách ra, chiến hạm tiến nhanh thẳng xuống dưới, một mực hướng phía thủy vực nhất cuối cùng mà đi, dọc theo con đường này, cũng không có gặp phải cái gì những vật khác. Thậm chí liền một đầu minh thú cũng không có nhìn thấy. Trên chiến hạm chúng cường giả đều có chút kỳ quái. Minh Hà bên trong liền một đầu minh thú cũng không thấy. Đây là chuyện rất kỳ quái tình. Chẳng lẽ nói là vì vừa rồi thần đảo, cho nên tại đây thủy vực mới không thấy được một đầu minh thú sao? Không đúng, cũng không phải như vậy. Cổ lão thành chủ sắc mặt, nhưng lại càng ngày càng ngưng trọng, làm như phát giác được cái gì đáng sợ đồ vật. Ầm ầm, đột nhiên, phía trước đáy nước ở chỗ sâu trong, nguyên bản đen kịt một mảnh thủy vực, bỗng nhiên bắn ra ra ngập trời minh khí. Một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện, vô số đen kịt xúc tu bốc lên mà ra, hướng phía chiếc chiến hạm này cuốn đi qua. Cái này của minh khí thật sự thật đáng sợ. Ngưng tụ thành thực chất, tướng mảnh không gian này hoàn toàn giam cầm, khiến cho chiếc chiến hạm này khó có thể đào thoát. Đây là đầu kia Minh Hà Bạch Tuộc. Chúng cường giả lên tiếng kinh hô, đều là nhận ra loại này đáng sợ minh khí. Đúng là trước đây, tại trước hết nhất gặp được đệ một hòn đảo lên, đầu kia Minh Hà cực lớn Bạch Tuộc bản thể. Lúc này, cổ lão thành chủ thúc dục lực lượng, bắn ra ra kinh thiên khí thế, khống chế lấy chiếc chiến hạm này, chuẩn bị phi tốc rút lui khỏi. Quả thật, dùng cổ lão thành chủ thực lực, cũng không úy kỵ cái này đầu Minh Hà Bạch Tuộc, nhưng là, hắn muốn cố kỵ trên thuyền những người khác an nguy. Không đúng, cổ lão thành chủ, không cần lui về phía sau, trực tiếp đụng đi qua. Tần Mặc ánh mắt nhất thiểm, phát giác được cái gì, nói như vậy nói, trực tiếp đụng đi qua. Cổ lão thành chủ sững sờ, nhưng lại rất quả quyết, lập tức thúc giục chiến hạm, hướng đi không thay đổi, hướng phía cái này đầu cực lớn Minh Hà Bạch Tuộc đụng tới. Trên chiến hạm, chúng cường giả lên tiếng kinh hô, đều là cảm thấy run rẩy. Cái này đầu cực lớn Minh Hà Bạch Tuộc đã là nới rộng ra miệng khổng lồ. Chờ chiến hạm đưa tới cửa đến. Nhưng mà, kế tiếp, nhưng lại cái gì cũng không có phát sinh. Chiến hạm như là đâm vào một đoàn bọt khí lên. Cái này đầu khổng lồ Bạch Tuộc tùy theo tiêu tán. Đây là một cái ảo giác sao? Như thế rất thật ảo giác. Chúng ta vậy mà không có phát giác được. Một chuyến đồng bạn có chút giật mình. Trên chiến hạm không thiếu ảo thuật đại tông sư, nhất là Ngân Rừng, Hồ Tam Gia, càng là ảo thuật đại tông sư bên trong đích đại tông sư, nhưng lại chưa từng phát giác được cái này đầu cực lớn Bạch Tuộc là một đạo ảo giác. Ầm ầm, đáy nước ở chỗ sâu trong, sóng ngầm dần dần tán đi, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Bất quá, phía trước đáy nước ở chỗ sâu trong, nhưng lại xuất hiện một tòa môn hộ, lẻ loi trơ trọi dựng thẳng đứng ở đó ở bên trong. Tựa hồ đã là có dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Đây là một tòa cổng truyền tống. Cổ lão thành chủ ánh mắt nhất thiểm, có vẻ mặt, tại Minh Hà chi nhãn bốn phía, đều có thể phát hiện cổng truyền tống. Nhưng là, như vậy một tòa môn hộ quá cổ xưa. Tựa hồ so cùng vô tận thâm uyên tà vật đám bọn họ đại chiến, còn muốn tới được đã lâu. Nói như vậy, đụng phải như vậy một tòa cổng truyền tống, kỳ môn sau rất có thể là khó có thể tưởng tượng tạo hóa. Đương nhiên, cũng có thể là vô cùng khủng bố hung hiểm. Chiến hạm dần dần chạy nhanh gần. Cổ lão thành chủ quan sát một chút, làm ra phán đoán. Cái này tòa môn hộ xác thực vô cùng cổ xưa, khả dĩ ngược dòng tìm hiểu đến minh thổ mở thời điểm. Tại Minh Hà chi nhãn bộc phát đại chiến trước khi, như vậy cổ xưa môn hộ, đến cùng phía sau cửa sẽ là cái gì? Cổ lão thành chủ trầm ngâm không thôi. Đối với Minh Hà chi nhãn, cổ lão thành chủ tương đương quen thuộc, nhưng lại chưa từng nghe thấy. Có như vậy cổ xưa môn hộ tồn tại, dù sao Minh Hà chi nhãn đã từng bộc phát đại chiến, cùng vô tận thâm uyên tà vật đám bọn họ đã tiến hành lề mề chiến tranh. Nếu là có cổ xưa môn hộ tồn tại, có lẽ sớm đã bị phát hiện. Như vậy một tòa môn hộ tin tức, nếu là truyền đi, mặc kệ phía sau cửa sẽ là cái gì, đều đưa tới Minh Thổ thế lực khắp nơi nhìn trộm. Phải biết rằng, Minh Thổ mở mới bắt đầu môn hộ, bản thân thì có lực hấp dẫn thật lớn. Huống chi, đây là tại Minh Hà chi nhãn bên trong đích môn hộ. Ý nghĩa thì càng tăng thêm lớn hơn. Bất quá, cổ lão thành chủ nếm thử một chút, lại thì không cách nào đẩy ra cái này tòa môn hộ. Cái này tòa môn hộ đói chất liệu, giống như kim không phải kim, giống như thạch không phải đá, cũng không biết là loại nào thần liệu cấu trúc mà thành, nhưng lại vô cùng chắc chắn, không cách nào cưỡng ép phá vỡ. Lúc này, chúng đồng bạn nhìn về phía Tần Mặc, đã thứ hai chỉ được đường xá, tin tưởng khởi nguyên la bàn mới có thể suy tính ra như thế nào mở ra cái này tòa môn hộ. Tần Mặc cũng không thúc giục khởi nguyên la bàn. Trên thực tế, theo chứng kiến cái này tòa môn hộ bắt đầu, hắn thì có loại cảm giác kỳ diệu, làm như môn hộ sau có nào đó thứ đồ vật tại hô hoán hắn. Phanh, một cổ thanh kim quang diễm dâng lên, sau lưng Tần Mặc hội tụ, hình thành từng đạo thần bí đường vân, đan vào cùng một chỗ, làm như tại ngưng tụ thành nào đó thứ đồ vật. Đây là, cái kia tựa hồ là cái chìa khóa. Dùng thanh kim thần diễm ngưng tụ thành cái chìa khóa, sẽ là mở ra cái này tòa môn hộ cái chìa khóa sao? Một chuyến đồng bạn giật mình không thôi. Từng đạo thần bí thanh kim đường vân hội tụ, ngưng tụ thành một quả cái chìa khóa, khảm nhập cái này tòa môn hộ bên trong. Trận trận nặng nề tiếng vang truyền đến, cái này tòa môn hộ mở ra, một đạo ánh sáng ném đi ra, đem trọn tàu chiến hạm bao phủ trong đó, rồi sau đó hút vào. Vù vù vù, rừng rực diễm gió thổi tới, theo môn hộ chung ghé qua mà qua. Tần Mặc đợi đi vào một mảnh màu đỏ đại địa, chiến hạm đỗ ở chỗ này, không cách nào tiến hành đi thuyền. Thiên không, đại địa, tại đây hết thảy đều là xích viêm chi sắc, phảng phất là một mảnh hỏa diễm thế giới. Trước đây, Tần Mặc, ngân rừng tại tu la giới ở bên trong, đã từng đi đến quá tải diễm ngưng tụ thành không gian. Nhưng là, tại đây nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Tại đây diễm khí tuy đầm đặc, lại làm cho người cảm giác không thấy cái loại này nóng bỏng cảm giác. Ngược lại có loại ấm áp thoải mái dễ chịu, trên người hao tổn lực lượng đúng là đang nhanh chóng khôi phục. Tại đây là địa phương nào? Loại này diễm khí bất thường, có thể tự do chuyển hóa làm bản thân lực lượng, còn như thế tinh thuần, chúng cường giả khiếp sợ không thôi. Như vậy hỏa diễm không gian còn là lần đầu tiên gặp được. Tại đây như cùng là một chỗ tu luyện thánh địa, so với Minh Thổ là bất luận cái gì một lần tu luyện địa, đều muốn mạnh hơn rất nhiều. Giờ phút này, thiên không xẹt qua từng khỏa lưu tinh, ở giữa không trung bốc cháy lên, hóa thành từng đoàn hỏa cầu rơi xuống đất, nhưng lại không có ném ra nguyên một đám hố sâu, mà là bị lực lượng vô hình hấp thu, dung nhập đại trong đất. Đây là Minh Diễm Chi Thạch, còn có Xích Minh Đằng. Theo chiến hạm trung hạ đến, chúng cường giả nhìn xem một tòa màu đỏ tiểu trên gò núi núi đá Xích Đằng, không khỏi chuyện ra trận trận kinh hô thanh âm. Những điều này đều là Minh Thổ trung tuyệt tích thần vật, rất nhiều đỉnh cấp tông môn dục tìm một kiện mà không thể được. Tại đây đúng là tùy ý có thể thấy được. Màu đỏ trên gò núi, từng khối thạch đầu tán lạc tại chỗ đó, tản ra u minh diễm khí, khiến cho chỗ đó không gian làm như đều bắt đầu vặn vẹo. hiện ra một loại không chân thực hư ảo. Còn có cái kia một mảnh dài hẹp màu đỏ dây leo. Hắn mặt ngoài hiện ra thần bí đường vân, như cùng là tự nhiên hình thành trận văn, tản ra một loại kinh người minh lực. Cái này hai loại thần vật chính là rất nhiều cổ xưa tông môn cấu trúc cấm địa mấu chốt tài liệu. Một ít cổ xưa tông môn tại đại nạn ở bên trong, sở dĩ có thể may mắn còn sống sót, truyền thừa nhiều đời kéo dài xuống dưới, cũng là bởi vì cấm địa phòng ngự vô cùng kinh người, khó có thể bị công phá. Hôm nay, muốn cấu trúc như vậy cấm địa, thực là khó có thể làm được. Cái này hai loại thần liệu quá khan hiếm rồi, khắp nơi tìm minh thổ cũng khó có thể tìm được một kiện. Rầm rầm rầm, xa xa, chỗ đó có một cái ngọn núi đứng vững, màu đỏ diễm khí bao phủ chỗ đó. Tựa hồ mảnh không gian này chín thành diễm khí, đều hướng phía chỗ đó hội tụ. Chúng cường giả minh bạch, này tòa đỉnh núi là mảnh không gian này giải đất trung tâm. Nếu là có kinh thế bảo vật, tất nhiên hội tại đâu đó xuất hiện. Lúc này, chúng cường giả không hề do dự, hướng phía này tòa đỉnh núi phi tốc mà đi. Dọc theo con đường này, tất cả mọi người là nhịn không được ra tay. Tướng một ít minh diễm chi thạch, xích minh đằng lấy đi. Tại đây mỗi một tòa gò núi tựa hồ cũng có một loại cường đại đích ý chí. Nếu là lấy đi quá nhiều thần liệu, cũng sẽ bị ngăn cách đi ra ngoài. Bất quá, chúng cường giả cũng cảm giác được, những này cường đại đích ý chí cũng không có địch ý. Chỉ là ngăn cản quá nhiều khai thác thần liệu, đi vào này tòa đỉnh núi trước. Ngẩng đầu nhìn lại, Tần Mặc đợi mới được là cảm nhận được, ngọn sơn phong này vô cùng nguy nga, hắn đỉnh làm như xuyên thẳng mây xanh, một cổ xích diễm khí tức rủ xuống, như là từng đạo thác nước phi lưu mà xuống. Lão phu nghĩ tới, nơi này là cái gì chỗ? Cổ lão thành chủ chấn động mạnh một cái, hiển hiện vẻ kinh ngạc, hắn nghĩ tới có quan hệ minh thổ mới bắt đầu một ít bí mật. Phần minh chi địa, tại đây theo như lời phần minh, thực sự không phải là đem chọn cái minh thổ đốt cháy hầu như không còn, mà là sinh cơ khởi nguyên chi địa. Lúc trước, minh thổ mở thời điểm, phần đông sinh linh đi tới nơi này trên đất giới, lại phát hiện một kiện chuyện đáng sợ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.